Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2178, chương 2181, Tứ Đại Chí Cao Quyền Bính Thiên Thần vây giết. An Lâm bị Quang Minh Thiên Thần thao tác tú đến, cưỡng ép biến thành Quang Minh Thiên Thần đồng minh a. Hơn nữa còn mẹ nó thành lần hành động này chủ yếu mưu đồ người. Đường đường chí cao quyền bính thiên thần, vĩ đại nhất tối quang minh tối chính nghĩa thiên thần. An Lâm liền muốn hỏi nàng một chút, còn phải không cần Bích Liên nữa. Thiên Không Thiên Thần mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa, gật đầu nói, xác thực phi thường trùng hợp. An Lâm cùng quang minh song phương bất kỳ bên nào không đến. Cái kế hoạch này đều sẽ có rất nhiều hiểm cảnh, nhưng nếu là song phương nói tốt liên thủ lời nói, cái này đối phó kế hoạch chúng ta, có thể nói là thiên y vô phùng. Cho nên Quang Minh nữ thần nói, rất có thể là thật. Thiên Không Thiên Thần làm ra chính mình nghĩ rằng, nhưng là, cứ như vậy, mọi người phối hợp chạy trốn, là không phải lựa chọn tốt nhất à, sinh mệnh nữ thần như cũ có không hiểu. Trừ phi, Hải Dương Thiên Thần hai tròng mắt thâm thúy, nhìn An Lâm trong lòng ấm áp, cũng phát hiện không đúng đi, đây chính là Quang Minh Thiên Thần nói bậy nói bạ a. Đại Dương huynh đệ ngươi nên biểu diễn, trừ phi, Quang Minh Thiên Thần suy nghĩ nhờ vào đó diệt trừ An Lâm. Bọn họ hợp tác ở An Lâm đi ra một khắc kia liền chấm dứt. Quang Minh Thiên Thần suy nghĩ muốn cho chính mình lợi ích tối đại hóa. Hải Dương Thiên Thần dùng nhìn thấu hết thảy ánh mắt mở miệng nói. Cứ như vậy, Quang Minh Thiên Thần lời nói thì càng có thể tin rồi. Thiên Không Thiên Thần nói. Quả nhiên, An Lâm mới là đáng chết nhất một cái kia. Sinh mệnh nữ thần giống vậy tức giận không dứt. An Lâm, ngươi giấu thật sâu a. Bất quá cái này cũng mới là hắc ám thiên thần phong cách. Đa mưu túc trí, kinh khủng cường hãn, An Lâm bị tú một cái mặt. Điên rồi, đám này chí cao thiên thần cũng điên rồi. Mẹ nó, bọn họ thực ra chính là muốn tìm một lý do giết chết hắn đúng không? Các ngươi không nên bị Quang Minh Thiên Thần mang tiết tấu. An Lâm gấp giọng mở miệng giải thích. Nàng vốn chính là suy nghĩ chuẩn bị các ngươi. Đây là sự thật, cũng là nàng bổn ý. Ta cùng với nàng không có bất cứ quan hệ nào. Phía sau màn hắc thủ dĩ nhiên sẽ không thừa nhận mình là phía sau màn hắc thủ. Hắc ám thiên, thần, chịu chết đi. Thiên Không Thiên Thần một thân gầm lên. Làm sắc thiên quang hạ xuống Bạch Quỳnh Hải. Tạo thành vô cùng vô tận không gian giới lực đánh vào. Giống như toàn bộ bầu trời lực lượng cũng đè ở trên người An Lâm. Để cho bao quanh quanh người hắn hắc ám cũng kịch liệt rung rung. Quang Minh nữ thần lạnh lùng liếc mắt một cái sau lưng Hải Dương Thiên Thần. Nói, bây giờ, ngươi có thể đem đại dương kim sắc xiên từ trong cơ thể ta rút ra đi ra chưa? Nghe vậy Hải Dương Thiên Thần có chút lúng túng. Tay cầm kim xiên ra bên ngoài rút ra. Nhưng là rút đến một nửa, hắn lại ngưng, có thể đem đại dương kim xiên đâm vào Quang Minh Thiên Thần thân thể cơ hội cũng không nhiều. Bây giờ Quang Minh Thiên Thần rất suy yếu, vận dụng kim xiên nội hải dương lực, đem Quang Minh Nữ Thần đạo chi bổn tướng bước ra. Sau đó sẽ để cho Quang Minh Nữ Thần đi theo đám bọn hắn đồng thời liên hiệp đối phó An Lâm. Như vậy khởi là không phải càng không sơ hở tí nào. Hơn nữa nhất cử lưỡng tiện, Hải Dương Thiên Thần động lòng, hắn cảm thấy cái ý nghĩ này rất hoàn mỹ. Quang Minh Thiên Thần phát hiện dừng lại kim xiên, nhất thời biết đối phương đang suy nghĩ gì. Quang Minh Đại Thiên Thần thuật, vũ hóa quang, Quang Minh Thiên Thần lần nữa vận dụng tiêu hao tinh huyết cực hạn thiên thần thuật. Thân thể trong phút chốc hóa thành mạn thiên phi vũ. Cưỡng ép thoát khỏi Hải Dương Thiên Thần kim xiên trói buộc. Hướng xa xa bay đi. Đại Dương, ngươi vừa mới muốn làm gì? Quang Minh Thiên Thần ngưng hóa thành dung mạo tuyệt mỹ hắc phát nữ tử. một đôi mắt đẹp cơ hồ muốn phun ra lửa. À, không có gì à, chúng ta nhanh đi đối phó An Lâm đi. Chỉ cần ngươi không chạy, ta theo không trung cũng sẽ không ghim ngươi. Nếu là ngươi dám chạy, ta cùng không trung còn có sinh mệnh, sẽ ưu tiên ghim ngươi. Không bao giờ nữa cho ngươi cơ hội. Hải Dương Thiên Thần làm bộ nghe không hiểu, mở miệng thúc giục. Quang Minh Thiên Thần chưa từng thấy qua như thế người vô liêm sỉ như thế. Trong lòng Hải Dương Thiên Thần yên lặng thở dài. Đáng tiếc a, Quang Minh Thiên Thần tính cảnh giác quá mạnh mẽ, lại vận dụng đại chiêu tránh ra hắn nghĩa phạm vi công kích. Lần này muốn tóm nàng thì phiền toái, hay là trước đối phó An Lâm đi. Không trung thần thuật, vô hạn rời ép, thiên không thiên thần trôi lơ lửng ở trên không to lớn thân hình. Kia đưa hai cánh tay ra, đột nhiên thu hẹp, sau đó hung hăng hướng An Lâm phương hướng ép đi. Đây là nó hiện ra đạo chi bổn tướng tới nay. Lần đầu tiên vận dụng hai tay công kích, nhất trọng trọng lam sắc dạng tinh thể sự vật giống như đảo huyền khung đính. Phạm vi bao trùm không thấy được cuối, phô thiên cái địa hướng An Lâm rơi xuống. An Lâm mới chống lại rồi thiên không thiên thần trước nhất cái thuật pháp. Cái thứ hai thuật pháp liền xông tới mặt. Đây là toàn bộ phạm vi kỹ năng căn bản là không có cách né tránh. An Lâm chỉ có thể thả ra hắc ám bình chướng tiếp tục ngăn cản. Vô cùng lớn áp lực nghiền ép tới. An Lâm cảm nhận được vô hạn giới ép chân chính thần uy. Vật kia ở đâu là tinh thể rồi? Rõ ràng chính là từng cái ẩn chứa thiên đạo căn nguyên thế giới. Không sai, vô cùng giới ép chính là đem vô cùng cái thế giới ném tới nghiền ép. Giới ép hạ xuống, toàn bộ Bạch Quỳnh Hải nước biển đều bị một kích này đánh cho ức vạn tấn nước biển hất bay mấy trăm ngàn mét. Hơn nữa hướng Bạch Quỳnh Hải trở ra địa khu phun ra đi. Nhìn giống như là khó có thể tưởng tượng cự màn sóng thần hướng xa xa đánh. An Lâm ngưng tụ hắc ám bị ép tới vặn vẹo. Cực kỳ khủng bố áp lực để cho thân thể cót két vang rồi. Phảng phất tùy thời có thể không nhịn được mà tán giá. Nếu là Bắc Lạc Thiên Vương chi lưu sáng thế thần linh ở chỗ này, trực diện một kích này, sợ rằng sớm bị nghiền thành thịt bọt. Là, đây là liền sáng thế thần linh cũng sợ hãi một đòn. Nhưng An Lâm hay lại là chống được. Đang lúc này, Hải Dương Thiên Thần đã xách kim xiên vọt tới. An Lâm, ăn ta một xiên. An Lâm thấy Hải Dương Thiên Thần liền tức lên. Ta ăn muội ngươi. Hắn một cước liền đạp về phía trước mắt thần linh màu xanh lam. Hải Dương Thiên Thần một xiên đâm về phía An Lâm chân. Năng lượng ầm ầm nổ lên. An Lâm vạn vạn không nghĩ tới là đối phương kim xiên lại xé hắn hộ thể hắc ám. Đưa hắn lòng bàn chân đâm ra một cái lỗ máu. Bàng bạc vô tận hải dương lực dọc theo vết thương đánh thẳng vào thân thể của hắn từng cái vị trí. An Lâm rên lên một tiếng, thừa nhận kim xiên lực lượng điên cuồng quay ngược lại. Quay ngược lại trong quá trình còn phải chịu đựng đến từ không trung vô cùng giới ép. Cái này làm cho hắn lực lượng ở kịch liệt địa tiêu hao. Đồng thời đối phó hai vị nắm giữ đạo chi bổn tướng thiên thần. Hay lại là quá khó khăn. Coi như đối với An Lâm bực này tối cường giả cấp cao nhất mà nói. Đều là hiểm tượng hoàn sinh. Thiên thần thuật, ảo ảnh tránh chui. An Lâm hóa thành hư vô ảo ảnh. Hướng xa xa chui đi. Phảng phất trực tiếp biến mất. Ngay một khắc này, có quang minh nhanh chóng hướng hắn chớp động mà tới. Ở trước mặt ta sử dụng độn thuật, ta sẽ để ngươi không chỗ ẩn trốn. Quang minh nữ thần hướng về phía bên người hư vô nhàn nhạt cười. Một tiếng, thân thể thả ra so với đại nhật còn phải diệu nhãn quang mang. Hết thảy tồn tại ở nàng dưới ánh sáng nhìn đến rõ ràng. An Lâm hư vô ảo ảnh vốn là vô hình, cũng bị nàng chiếu thành một cái màu đen thật thể. An Lâm chạy trốn đường đi bị nhìn thấy rõ ràng. Thiên không thiên thần sẽ không nhiều như vậy loè loẹt đồ vật. lại vừa là một phát vô cùng giới ép đập về phía An Lâm. Đem An Lâm trực tiếp rơi đập đáy biển đại địa, tứ đại chí cao thiên thần vây giết, để cho An Lâm coi như chỉ muốn chạy trốn, cũng là hy vọng xa vời. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.